đã biết, dù anh đã biết yêu em thật nhiều, mà vẫn mãi trong anh bao nhiêu điều xót xa. Dù anh vẫn muốn, dù anh vẫn muốn bên em thật gần, mà con tim người từ bao lâu vẫn lạnh lùng. Thật sâu trong ánh mắt em có bóng hình một ai khác, và dù anh cũng nói ra anh cũng biết đã muộn màng. Thì thôi đành dừng lấy những tâm tư trong lòng giấu kín, đành ôm hết những yêu phiền cùng nước mắt trong tim. Biết anh yêu em nhiều nhưng anh chẳng được bao nhiêu, vì biết trong lòng em đang yêu ai khác cũng rất nhiều. Biết sẽ không bao giờ anh trở thành người em yêu, dù biết những lâu anh sẽ luôn lo lắng cho em nhiều. Dù anh cố níu tay em thật chặt,